Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, giáp tâm hiểm ác, canh 4. Lấy Tà Tiểu Đa phán đoán, cô Lạc Nhạn bên người hẳn là có khác hai người thủ hộ. Mặc dù hai người kia ẩn tàng đến vô cùng tốt, vượt ra khỏi thị giác thậm chí ngũ giác cảm ứng cảm giác. Nhưng bởi vì tự thân khí vận thủy chung là tồn tại, liền thoát không ra vọng khí thuật phân biệt. Chỉ bất quá, cô nàng này bên người thế mà mang theo hai cái cực kỳ cao cấp đếm được đại cao thủ bảo tiêu. Thế nhưng là để Tà Tiểu Đa giật mình không nhỏ. Tà Tiểu Đa trong lòng bắt đầu nói thầm, không biết có thể hay không lừa dối tới cho Niệm Niệm Miêu khách mời một thanh bảo tiêu. Niệm Niệm Miêu cái kia như có như không cơ duyên, có phải hay không liền ứng ở chỗ này. Lại nhìn mặt khác hộ vệ, cùng đồng hành mấy cái nữ tử, tất cả cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cuối cùng của cuối cùng, Tà Tiểu Đa mới từ Tần Phương Dương sau lưng, mượn nhờ Tần Phương Dương thân thể yểm hộ, từ Tần Phương Dương nách vị trí lộ ra tới một đường nhỏ xem cái kia hai tên vọng khí sĩ. Hai người này, thật đúng là cái đỉnh cái vọng khí cao thủ. Nếu là vọng khí cao thủ, đối với ngoại giới cảm giác tự nhiên nhất là nhạy cảm. Tà Tiểu Đa đương nhiên phải cẩn thận dị thường, mà Tần Phương Dương cùng hắn phối hợp đến cũng có thể xem như thiên y vô phùng. Thậm chí còn ngoại phóng bộ phận tự thân khí cơ, trợ giúp Tà Tiểu Đa che giấu. Quả nhiên dụng tâm lương khổ. Cao Đại Sư, Vương Đại Sư, theo ngài hai vị nhìn, chúng ta cái này Phượng Hoàng Thành khí vận như thế nào? Bên kia, Hà Viên Nguyệt cười tủm tỉm mở miệng. Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ trong nháy mắt này, đồng thời cảm giác được có người tựa như đang nhìn trộm chính mình. Đó là một loại cơ hồ muốn đem hai người lột sạch khó chịu giống nhau cảm giác. Tựa hồ tự thân hết thảy bí mật, tất cả đều không chỗ che thân. Nhịn không được quay đầu nhìn tới, lại đối diện lên Tần Phương Dương tựa như lãnh điện đồng dạng ánh mắt. Hai người đồng thời cảm giác, gia hỏa này hai con mắt, rõ ràng chính là hai cái tuyệt thế lợi kiếm, vô hạn phong mang, đâm vào chính mình da mặt ẩn ẩn đau nhức. Hai người bọn họ trong lòng như cũ không hiểu, đối diện người này cố nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ, có vài cường giả, nhưng mọi người hiện tại rõ ràng cùng thuộc một phương, cùng một trận doanh, vì sao muốn nhìn như vậy lấy hai ta? Hai người cứng ngắc mỉm cười một chút. Quay đầu đi, còn chưa tới kịp còn muốn cái gì? Chỉ nghe thấy Hà Viên Nguyệt tra hỏi. Trong chốc lát hai người đều là lên tinh thần. Bởi vì điều này đại biểu lấy ba vị vọng khí đại sư tại bản thân am hiểu lĩnh vực giao thủ. Bắt đầu, có thể nào thua? Cao Văn Thành tập trung toàn bộ tâm thần. Một trái tim tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Sau đó mở mắt, hướng về dưới núi toàn bộ Phượng Hoàng Thành địa khu quan sát xuống dưới. Tại bên cạnh hắn Vương Thế Vũ cũng giống như nhau động tác. Hà Viên Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, không thấy chút nào sốt ruột, vẫn như cũ như thế ung dung ngồi, xem nhìn dưới chân tốt đẹp non sông, vãn phong nhẹ nhàng thổi lên nàng đã hoàn toàn tiết trắng thưa thất tóc. Không nói ra được an tường thong dong. Sau mười mấy phút, hai người còn tại xem, nhưng từ nó càng ngày càng thận trọng thần sắc có thể đánh giá ra. Hai người đã có đoạt được. Hà Đại Sư, cái này Phượng Hoàng Thành phong thủy, quả nhiên là không sai. Trong đó Phượng Mạch càng là đã hoàn toàn thành hình. Ít ngày nữa liền đem phóng lên tận trời. Cao Văn Thành nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nói không nên lời là tâm tình gì mà nói. Thật đáng mừng. Ồ, Hà Viên Nguyệt ngẩng đầu. Chỉ là, cái này Phượng Mạch thành hình vọt lên thời khắc sống còn. Lại nương theo nhiều như vậy nguy cơ, không biết cuối cùng là phúc là họa, lại đang chưa định chi thiên na. Cao Văn Thành liên tục thở dài, không biết là ai bố trí cái kia âm dương nghịch chuyển chi trận. Thật sự là siêu cấp đại thủ bút, lại làm cho đến văn thủy chuyển hướng tây chảy. Cử động lần này mặc dù có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa diệu lấy, nhưng nó tâm tư, sở cầu quá lớn. Càng cường điệu tại, đoạt thiên địa tạo hóa, đoạt chữ phía trên A. Lại là thành cũng ở đây, bại cũng ở đây, chấm ngoặc kép, lời ấy giải thích thế nào? Xin mời Cao Đại Sư nói rõ. Hà Viên Nguyệt nhíu mày. Phượng mạch vọt lên. Vốn là thiên địa tạo hóa bố trí. Thừa thiên tuân mệnh. Nhưng mà cái này âm dương nghịch chuyển chi trận. Mặc dù thúc đẩy Phượng Hoàng bay lên chi thế. Trung quy là cưỡng ép cải biến sinh mệnh chi nguyên lưu động phương hướng. Vô tình hay cố ý phân đi Phượng mạch một bộ phận khí vận. Nói dễ nghe là phân. Nói không dễ nghe. Đó chính là chiếm. Đoạt thiên địa tạo hóa đoạt. Bộ phận này khí vận bị đoạt. Khiến cho đến Phượng mạch khó lại toàn công. Không khỏi để lại cho kẻ xấu nhân cơ hội động tác cơ hội. Cao Văn Thành ánh mắt ngưng trọng. Sắc mặt thận trọng. Thậm chí, hai bên trái phải đường thủy. Tất cả đều là bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Trực tiếp thông hướng đại dương mênh mông thủy mạch. Chấm ngoặc kép. Điều này sẽ đưa đến Phượng mạch khí vận. Một bộ phận theo đại dương mênh mông mà đi. Một bộ phận bị lấy ra. Tiến một bước đưa đến nơi đây Phượng mạch thiên vận không đủ. Vận có thiếu. Lại thêm Phượng mạch sông hồn đối tượng. Sớm liền đã bị khóa chặt. Nhân vận khó dương. Hiểm trở trùng điệp A. Cao Văn Thành ngưng trọng nói. Tin tưởng Hà Đại Sư nhất định nghe nói qua. Sát phá lang chi cục. Có đôi khi cũng không phải là chuyên chỉ vu minh ba đại môn phái. Càng nhiều thời điểm sẽ còn phiếm chỉ hình dung. Đặc thù sát cục, chỉ ít trong mắt của ta. Hiện tại Phượng Hoàng Thành Phượng Mạch, đối mặt, chính là dạng này đặc dị cách cục. Diệt trừ vu minh tam tinh sát nhập sát phá lang chi cục. Còn có một trọng khác, thuộc về thiên địa nhân đại thế sát phá lang sát cục. Thiên vận không đủ, vận có thiếu. Nhân vận khó dương, thiên tai nhân họa, song trọng sát cục, chung song hành, thật to bất cát, hung hiểm dị thường. Hà Viên Nguyệt híp mắt lại, nói, song trọng sát phá lang chi cục, sát phá lang bên ngoài vẫn còn sát phá lang chi cục. Vương Thế Vũ nói, ta cùng Cao Huynh cách nhìn hoàn toàn nhất trí, ta càng cho là cục này chính là gần như không thể giải chi sát cục. Nếu là không có khả năng cẩn thận ứng đối, chỉ sợ, cái này Phượng Mạch, thật sẽ chết yểu. Hà Viên Nguyệt khiêm tốn hỏi, như vậy, lấy hai vị đại sư xem ra, nên lấy loại biện pháp nào cẩn thận ứng đối, xoay ngược tình thế đâu? Cao Văn Thành cười nói, hai ta người thấy bất quá nhất gia chi ngôn, đối với Phượng Hoàng Thành thế lực cách cục biết quá ít, thật sự là hữu tâm vô lực, không dám nói bừa. Còn có chính là, hai người chúng ta cách nhìn, chưa hẳn cùng Hà Đại Sư giống nhau. Nếu là đối này song trọng sát phá lang tình thế nguy hiểm cách nhìn, chúng ta không có khả năng đạt thành chung nhận thức. Chỉ sợ cuối cùng sẽ chỉ rơi cái cãi lộn một trận kết quả thôi. Hà Viên Nguyệt cười nói, này song trọng sát phá lang tình thế nguy hiểm, chân thật bất hư, từ hiện tại thiên địa đại thế ngoại quan xem ra. Hoặc là vẫn có biến số, nhưng Cao Đại Sư phần này ngôn luận, vẫn là rất có tầm mắt, đủ thấy cao minh. Cao Văn Thành cười ha ha, ngài quá khen, cho nên ta mới khiêm tốn thỉnh giáo, hy vọng hai vị đại sư vui lòng chỉ giáo, mong đợi có thể cho Phượng Mạch lại nhiều tăng thêm một chút quật khởi lực lượng. Thuận thiên ứng mệnh, thành tựu cục này, Hà Viên Nguyệt mỉm cười, sắc mặt hai người càng lộ ra nặng nề. Lần nữa đưa mắt nhìn lại, sau một hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, mặc dù không phải là không thể, nhưng là, vô cùng khó khăn a, chỉ cần có thể liền dễ nói. Khó, cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Hà Viên Nguyệt nói, hai vị cứ việc nói, cho dù là nói sai cũng không sao, tối nay coi như làm là một trận học thuật trao đổi. Ta cho là, chấm ngoặc kép. Cao Văn Thành nói, trong này điểm, âm dương nhãn chỗ, ân, chính là Mộng gia cùng Ninh gia hai người công hồ. Nếu như có thể dùng biện pháp, hoàn toàn đả thông, trở thành hồ trong thành. Sau đó lại mượn nhờ văn thủy lực lượng, lần nữa tới một cái hồ trong thành tự thân nghịch hướng tuần hoàn. Hẳn là có thể đưa đến một chút xíu giúp ích hiệu quả. Hồ trong thành, nghịch hướng tuần hoàn, nghịch văn thủy chi lưu. Ở trong thành hồ tự thành tuần hoàn. Hà Viên Nguyệt con ngươi co rụt lại. Cao Văn Thành nói, một chút thiển kiến, không đáng giá nhắc tới. Hà Viên Nguyệt hít vào một hơi thật dài, cũng không nói lời nào, ngược lại trầm tư, nửa ngày im lặng. Vương đại sư thấy thế nào? Ta cảm thấy Cao huynh biện pháp rất có đạo lý, rất có triển vọng, Vương Thế Vũ nói. Bất quá, ta vừa rồi linh quang lóe lên, có một cái ý tưởng đột phát, hẳn là sẽ hữu dụng. Linh quang lóe lên, ý tưởng đột phát, đúng thế, Vương Thế Vũ cười khổ một tiếng, nói, thật chính là ý tưởng đột phát, giới hạn tại kiểu nói này a, nếu là cảm thấy không thích hợp, coi như ta không nói, tham khảo một chút, mời nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể trong thành vị trí, tu kiến một tòa toàn thành cao nhất, thiên hỏa tế đàn, chỉ cần có thể đoạt tại phượng mạch sông hồn ngày chính trước đó hoàn thành. Liền tốt, Vương Thế Vũ từng chữ nói, Hà Viên Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, câu nói này đi ra, ngay cả Cao Văn Thành cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng ngăn lại, Vương Huynh. Lời này cũng không thể nói lung tung a, Vương Thế Vũ cũng là cười khổ. Đúng vậy a, ta làm sao biết lời này không có khả năng nói lung tung. Cho nên ta mới do dự, cho nên mới nói là chỉ cung cấp tham khảo. Cái kia thiên hỏa tế đàn, chính là vu minh biểu tượng, liệt hỏa đại vu độc nhất vô nhị chiêu bài. Nhưng là cái này thiên hỏa tế đàn, lại có một cái mặt khác ứng đối phương pháp không có chỗ tốt. Có thể mức độ lớn nhất hấp thu thái dương chân hỏa chi lực. Trả lại nơi ở, phượng mạch sông hồn, truy cứu căn bản, không thoát phượng hoàng niết bàn. Dục hỏa trùng sinh, lửa uẩn càng mạnh, phượng mạch lực lượng cũng liền tương đối càng đủ. Mà thiên hỏa tế đàn, thì có thể tại trong thời gian cực ngắn, là phượng mạch sông vào vô hạn nhiệt năng. Vương Thế Vũ nói, chính là căn cứ vào cái này suy tính. Ta mới có như thế cái đề nghị. Bất quá, pháp này cũng có lớn lao tai hại. Nếu là Phượng Hoàng Thành ẩn núp vu tộc bên trong người, bao hàm có liệt hỏa đại vu nhất mạch, cái này thiên hỏa tế đàn, ngược lại sẽ bị địch nhân dựa thế mà động, khiến cho đến sát cục càng nguy, hiểm chi càng hiểm. Cao Văn Thành cau mày nói, cái này suy tính là lẽ phải, nhưng nói đến đây đất có liệt hỏa đại vu nhất mạch ẩn núp, ngược lại là chưa hẳn, liệt hỏa đại vu nhất mạch, nhóm lửa mà chiến, không phải diễm không võ, bình thường sẽ không ra vu minh thế lực phạm trù. Phượng Hoàng Thành mặc dù bất quá nơi chật hẹp, nhỏ bé, nhưng cuối cùng thuộc về tinh hồn bên trong nhất khu vực. Dù có vu minh nhân viên nằm vùng, nhưng cũng khó có liệt hỏa đại vu nhất mạch, mà chỉ đợi phượng mạch sông hồn sau khi thành công, lập tức hủy đi diệt trừ thiên hỏa tế đàn. Liền không ngờ sẽ có đến tiếp sau ảnh hưởng. Vương Thế Vũ trầm tư nói. Nói thật, ta sơ sơ cũng nghĩ như vậy. Nhưng tổng sợ phiền phức có vạn nhất. Chấm ngoặc kép, Cao Văn Thành nhíu mày. Trầm ngâm, việc này xác thực còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tuyệt đối không nên gây cái gì không tất yếu phiền phức. Vạn nhất bởi vậy đem Vương huynh ngươi định là vu minh gian tế. Người đời này coi như thảm rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Thế Vũ cũng là cười ha ha, cho nên ta một mực nói phải cẩn thận, phải cẩn thận, hai người này hiển nhiên là tại kẻ sướng người họa, tự quyết định, mà Hà Viên Nguyệt lại tựa như đang trầm tư lấy cái gì. Cúi đầu, nửa ngày im lặng, tại thấp kém đi đằng sau, đã nhanh muốn khống chế không nổi lửa giận hàn ý, mới từ trong mắt rốt cục hiện lên, hai cái này vương bát đản. Tại lão nương trước mắt diễn kịch đâu? Thật coi ta nhìn không ra hai người các ngươi dụng tâm hiểm ác a. Hiện tại còn như thế đổi mới tác giả cũ không nhiều lắm nha. Mọi người trân quý ta một chút. Dù sao đẹp trai như vậy. Cho nên mới mấy tấm phiếu đi. Cái gì phiếu đều được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.